Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 187, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Tập trước thì chúng ta thấy rằng Điếu Đạo đã trở về từ Kim Động, và đám người Cung Lâm Sách đang rất là khó nói với Điếu Đạo. Và cuối cùng thì đã phải nói là đã xảy ra cái sự cố, ra mâu thuẫn giữa Từ Kim Động và Biệt Viện Mao Lư. Khi Nghiêu Đạo biết được sự tình rồi thì sẽ như thế nào, có vẻ cũng khá là căng đây. Chúng ta tiếp tục diễn biến tiếp theo nhé, để xem Nghiêu Đạo sẽ hành động gì. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Mao Lư Biệt Viện. Viên Cương đã trở về rồi, vừa bị bắt giam đi trong sơn động không bao lâu lại đưa trở về. Là Nghiêm Lập đích thân đi sơn động đưa người ra, lại đích thân đưa người đến Mao Lư Biệt Viện. Được biết Viên Cương quay lại rồi, đám quản phương nghi dường như là chạy ra nghênh đón. Thế quả thực là quay trở lại rồi. Ngoài mừng rỡ, quản phương nghi không hỏi nhiều thêm chút gì. Nghiêm trưởng lão, người trở về rồi không đi nữa chứ? Nghiêm Lập ha ha cười nói. Một chút hiểu lầm kích động, cần gì phải ầm ĩ không dứt. Trước đây không phải là Mạc trưởng lão đã nói với các ngươi rồi sao? Chỉ có chuyện như vậy, kỳ thực chính là muốn trước mặt các đệ tử đem hắn giam giữ, tiện cho các đệ tử một lời ăn nói. Lời đã qua xong rồi, sự việc lại liên lụy đến đệ tử của ta. Về tình về lý ta cũng không ra mặt hòa giải việc này. Là ta đích thần tìm trưởng môn bọn họ cầu tình cho Viên Cương, tông môn mới đồng ý thả hắn ra đấy. Hồng Nương, người ta đã đích thân đưa về, đệ tử đó của ta có chỗ nào không đúng? Coi như là ta thay mặt hắn mà nói lời xin lỗi với người. Sự việc đã qua thì cho qua, người cũng không cần phải để tâm. Sau này mọi người còn ở đây chung sống với nhau, không cần phải ầm ĩ đến không xong. Người nói xem có đúng không? Quản Phương Nghi vội cúi người nói. Nghiêm trưởng lão nói có lý, Hồng Nương xin ghi nhớ. Nghiêm Lập cười gật đầu. Đúng rồi, Viên Cương trở lại rồi thì trong biệt viện dưỡng thương cho thật tốt, tạm thời đừng ra ngoài đi lại, tránh để cho những đệ tử khác của Từ Kim Động nhìn thấy. Việc này là ta lén lút xử lý, lúc giải quyết sự việc nâng lên cao thật cao, kết quả lại nhẹ nhàng buông xuống, để các đệ tử nhìn thấy đều biết không thích hợp. Hiểu ý của ta chứ? Quản Phương Nghi vội nói. Vâng, ý của Nghiêm trưởng lão ta hiểu. Nghiêm trưởng lão yên tâm, tạm thời không để hắn lộ diện đâu. Sự việc qua đi rồi thì cứ như vậy đi, ta còn có việc đi trước. Nghiêm Lập nói xong cười tít mắt và rời đi. Chỉ có điều sau khi quay người thì nụ cười kia có vài phần trở nên cứng ngắc. Sự việc tuy là đang hết sức hòa giải, nhưng mà trong lòng vẫn lơ lửng như cũ. Thật sự là người nào đó làm cho người khác rất không yên lòng. Nghiêm trưởng lão đi thong thả. Đám người quản phương y cũng kêu lên cung kính. Đưa mắt nhìn bóng hình rời đi, đám người quản phương y vẫn khá là xúc động. Phát hiện vị Nghiêm trưởng lão này làm người vẫn rất được. Bất kể nói như thế nào, Viên Cương cuối cùng coi như là trở về bình an. Đám người Đoạn Hổ rất là vui, vây quanh Viên Cương đi vào. Khi cùng Viên Cương sóng vai đi vào trong, quản Phương Nghi lo lắng hỏi một câu. Hầu tử, bọn họ không làm khó gì ngươi chứ? Viên Cương lắc đầu. Không có gì. Quả thực là không có gì. Không những nhẹ nhàng hắn ta nói ra, đệ tử Từ Kim Động trông coi hắn cũng không có nhẹ nhàng với hắn ta. Dám mà Từ Kim Động động thủ đả thương người, có thể lễ độ với hắn ta mới là lạ. Không lời nói nào dễ nghe, còn xô đẩy hắn ta mấy cái nữa. Sau khi trở về tới viện của mình, Viên Cương chợt dừng bước, mặt không biểu tình nói. Đạo gia để ngươi chủ trì sự vụ ở đây là đúng. Hắn ta nhận ra bản thân kích động, thiếu chút nữa dẫn đến hậu quả

Nghiếu đạo nhấc tay chỉ vào ngực Viên Cương, đột nhiên đơn chỉ hóa trường, trực tiếp ẩn nấp ấn vào đồng ngực của Viên Cương. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang không lớn, vải trắng đang quấn trên người Viên Cương bỗng nổ tung bay tán loạn, phân tán theo kình phong giống như là từng con bướm trắng tung bay vậy. Đồ băng bó vết thương chợt xé đi, tất cả vết thương lộ ra giống như đồng thời vạch ra vết máu vậy, nhất thời giống như lại vừa chịu một vết thương mới, đồng thời rớm ra máu tươi. Đột nhiên bị đau, mặt Viên Cương vô ý thức căng cứng, có thể tiếp tục chịu cũng không đến nỗi không cảm thấy đau. Đừng nói là anh ta, tình hình này ngay cả người của xung quanh cũng cảm thấy đau thật. Cái gì gọi là vết thương chồng chất? Trên người Viên Cương trước mắt chính là cái gọi là vết thương chồng chất. Từng đường vết thương máu chảy đồng đìa chồng chất kia khiến cho người khác thấy mà đau lòng. Cùng Lâm Sách cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ông ta biết quá trình sự việc phát sinh, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên thấy tình trạng vết thương của Viên Cương. Nghiếu đạo nhích bột lông mày, chậm rãi bước vòng quanh Viên Cương, dường như đang thưởng thức vết thương trên người của Viên Cương. Viên Cương đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho vết thương chảy máu. Lượn quanh đến trước mặt hắn ta, Nghiếu Hiếu đạo hỏi: xem vết thương đều là kiếm khí làm thương. Vâng. Viên Cương đứng thẳng tắp trả lời câu nói đó. Nghiếu đạo nói: treo bao nhiêu đường đổ máu? Viên Cương nói: gần trăm đường. Đồ thêu hoa rồi đấy, ai có bản lĩnh như thế, cho ngươi nhiều ký hiệu hoa văn như thế. Tình hình Cung Lâm Sách kể vén không sai, nhưng mà có chút qua loa, không thể nói cụ thể. Viên Cương trầm mặc. Nghiếu đạo lập tức chỉ về phía đoạn hồ, ngoắc ngoắc tay: ngươi qua đây nói là ai làm? Đoạn hồ lập tức đi qua trả lời: mười mấy tên đệ tử từ Kim Động vây quanh tấn công Viên gia, làm Viên gia bị thương thành như vậy. Nghiếu đạo nhìn xung quanh: ta thấy các ngươi đều rất tốt, làm sao chỉ một mình hắn ta bị thương thành như vậy? Các ngươi làm ăn cái gì vậy? Đứng một bên xem náo nhiệt à? Náo nhiệt xem hay không? Một đám người Mao Lư biệt viện đều trầm mặc im lặng. Đám người Đoạn Hồ theo bản năng nhìn về phía quản Phương Nghi, không tiện ở trước mặt mọi người chỉ trích quản Phương Nghi ngăn cản bọn họ. Quản Phương Nghi hơi cúi đầu im lặng. Nghiếu đạo lại nhấc tay, một ngón tay đấm ở trên vết thương bị hở chảy máu đầm đìa trên ngực Viên Cương. Không chỉ đâm một chút mà là đâm liền mấy cái, ngón tay xuyên vào trong vết thương trên người hắn ta hỏi: đau không? Cơ bắp trên vỏ má Viên Cương co rút, nói không đau là giả, cứ như vậy chọc mạnh vào vết thương có thể không đau sao? Nhưng mà hắn ta cứng rắn chịu đựng không lên tiếng. Quả là hảo hán. Nghiếu đạo đứng ngoài, Nghiếu đạo ngoài cười nhưng trong không cười, một mặt châm chọc vết thương đẫm máu trên người của Viên Cương. Không tệ, không tệ. Nếu người như vậy cũng không giết chết người, người có bản lĩnh, có khả năng rồi. Cũng đúng, hầu tử ngươi là người như thế nào chứ? Là hào hán đình thiên lập địa, thà gãy không công. Nghiếu Hiếu đạo ta, một kẻ tục trì, có phần xấu hổ, xấu hổ bội phục. Đúng hay không? Dù ra mặt Viên Cương có dày cũng không, cũng xấu hổ khi nghe mấy lời khích lệ này, tìm cách giải thích. Đạo gia. Nghiếu đạo khoát tay hắn ngăn hắn ta lại. Hắn quay người đưa bàn tay đầy máu cho bọn Cung Lâm Sách nhìn. Đây là máu của huynh đệ của ta. Tay kia hắn giật một miếng vải trắng từ trên người Viên Cương xuống, lau máu trên tay, hờ hững hỏi. Chính hắn ta không thức thời, đáng đời, máu này có chảy phí không? Hắn ném vết vạ miếng vải ra, lách mình cho mấy người kia nhìn thấy Viên Cương, chỉ vào Viên Cương hỏi: trưởng môn, toàn thân bị thương thế này xem có được không? Ta ở tiền tuyến bán mạng vì Từ Kim Động, các người ở sau lưng đâm vào lưng ta. Trưởng môn, đây là kết quả sau một đêm người nói chuyện với ta ở Thánh Đảo sao? Cùng Lâm Sách không nghĩ tới chuyện này, cũng không muốn làm kẻ nuốt lời, nhưng mà chuyện đã xảy ra, còn có thể làm thế nào? Ông hít sâu một hơi, trầm giọng nói: sư đệ, không có gì thì tốt rồi, chuyện qua rồi. Qua rồi? Đột nhiên Nghiếu đạo chợt vất tay chỉ đám đệ tử Từ Kim Động đang tới gần, chất vấn trước mặt mọi người. Cái này giống là qua rồi sao? So với nhiều người, muốn uy hiếp ta hay là dọa ta sao? Lão tử đứng ở đây này, xem ai có gan thử động vào đầu ngón tay của lão tử xem. Hắn nói cực kỳ không khách khí, thậm chí còn khó nghe nữa, không để mặt Từ Kim Động một chút nào. Trong bụng hắn đang nghẹn một đống lửa giận. Thế Viễn Cường bị thương thành ra thế này, hắn đã rất cố gắng tự kiềm chế. Cùng Lâm Sách bị nói mất mặt, không nhịn được giọng hơi đanh lại. Ngưu sư đệ, ngươi là trưởng lão Từ Kim Động, chú ý lời nói của mình. Trưởng môn, ta còn không biết rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì, nói cho ta biết đã. Biết rõ rồi mới chú ý được lời nói của mình. Cùng Lâm Sách cũng không thể nói người không cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nên im lặng. Nghiếu đạo quay người, trầm giọng hét lên với đám người trong Bao Lưu Biệt Viện. Không có lệnh của ta, ai còn dám xông vào đập cửa, bất kể là ai, giết! Dứt lời hắn đi tới giữa Quản Phương Nghi và Viên Cương. Hắn đi tới đâu, đám người chặn cửa vội vàng tránh ra một con đường, để trốn vào trong Bao Lưu Biệt Viện. Quản Phương Nghi và Viên Cương, Viên Phương cùng mấy người nữa cũng xoay người đi vào. Còn lại những người khác, một phần lùi vào Bao Lưu Biệt Viện phòng thủ, một phần phong tỏa cửa lớn. Có thể nói người Từ Kim Động đã bị cấm cửa ngoài. Sắc mặt Cung Lâm Sách thực khó coi. Sao Nghiếu đạo không kiêng nể gì vậy? Quả thực là không nể mặt trưởng môn ông ta tí nào. Chính ông cũng bị cấm chế ngoài cửa. Bao nhiêu người nhìn như thế, trong lòng ông ta bừng lên lửa giận. Nhưng mà ông không phải là Viên Cương, không thể làm ra cái nguyên chuyện xúc động như là Viên Cương. Sau lưng Nghiếu đạo có không ít chuyện liên lụy, khỏi cần phải nói. Chỉ cần dựa vào sư phụ Trung Cốc Tử kia, ông cũng phải thu liễm lại một chút. Không thể xông vào rồi, nhưng mà nếu muốn không phản ứng gì, ông cũng sợ mặt. Đường đường là trưởng môn Từ Kim Động ở trong nội bộ tông môn, lại bị người ta cưỡng chế cấm cửa, bảo ông ta làm sao mà chịu nổi. Đương nhiên ông ta phải tìm bậc thang cho mình, bèn quay sang hạ lệnh cho thủ hạ. Nhìn chằm chằm cho ta, nếu người trong Bao Lưu Biệt Viện dám vọng động, giết! Vâng. Đám người cùng hô lên vâng. Vị trưởng lão phụ trách phòng ngự nội bộ tông môn nhanh chóng tránh ra điều phối đệ tử của mình. Rất nhanh, Bao Lưu Biệt Viện bị vây lại. Quay về biệt viện của mình, Ngưu đạo nhìn chằm chằm Viên Cương hỏi: bị thương có nặng không? Viên Cương đáp: không tổn thương đến những nơi yếu hại, không sao. Coi như ngươi mạng lớn, nói nữa ngươi lại bảo nói nhiều, xem toàn thân đầy máu thế kia có được không? Nghiếu đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn đoàn hổ lập tức đem băng vải cho băng bó cho Viên Cương. Cho người chú ý tình huống bên ngoài, biết người của Từ Kim Động đã bảo vệ Bao Lưu Biệt Viện, Nghiếu đạo quay sang hỏi Quản Phương Nghi. Cùng Lâm Sách đã kể đại khái câu chuyện, nhưng mà không minh bạch, không thể tin lời nói một bên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ cho ta. Chuyện này rất bất ngờ. Quản Phương Nghi kể lại kỹ càng câu chuyện đã xảy ra. Nghiếu đạo nghe xong hai mắt hơi híp lại. Hầu tử bị bắt, vừa mới thả ra sao? Trước đó ta còn thấy lạ, đột nhiên Nghiêm Lập hào tâm như vậy. Giờ mới hiểu là đạo gia ngài trở về. Ta đoán nếu không phải là ngài trở về, hầu tử sẽ không thả ra nhanh như vậy. Chuyện này không quan trọng. Nghiếu đạo lại hỏi: Quản Thanh Nhai kia còn tát ngươi một cái à? Đoạn hổ bên cạnh bồi thêm một câu: ra tay không nhẹ đâu, đánh cho mặt Hồng Nương sưng lên, chảy cả máu. Viên gia không nhìn được mới ra mặt. Gã kể lại mọi chuyện từ góc độ của mình. Quản Phương Nghi chỉ muốn lấp liếm cho qua, không ngờ Đoạn hổ lại nói rõ, hơi lúng túng nói: đột nhiên y ra tay, ta không thể ngờ lại bị ra tay, không có phòng bị, bị thất thế, cũng chỉ là một cái thôi, không có việc gì. Nghiếu đạo đi tới gần, đưa tay bóp cằm bà ta, quay trái quay phải nhìn: ngài làm gì thế? Quản Phương Nghi gắt bỏ, đẩy tay hắn ra, hơi giận. Nghiếu đạo vẫn cứng rắn nắm chặt không buông, chăm chú nhìn bà ta. Nhìn không ra, xem ra hoàn toàn chính xác là không sao. Nhưng mà Hồng Nương, sao ngươi cứ bị người ta đánh vào mặt vậy? Ta nhớ ở Vạn Thú Môn đã bị đánh một lần rồi đấy. Bị người ta đánh không có gì lạ. Người trong giang hồ nào có ai chưa từng bị chém? Ta cũng đã từng đánh đấy, nhưng mà ít nhất là ta có kẻ co được giãn được. Ngươi thì sao? Ta chỉ thấy lạ là sao cứ mỗi lần bị người ta đánh đều không làm gì cả. Dù sau đó cũng oán giận, không oán giận một chút nào. Cứ như là mình bị đánh là đáng lắm vậy. Có cần phải như vậy không? Khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rất dễ nhìn, lại bị người ta đánh tới đánh lui vậy. Dứt lời, hắn buông lỏng tay. Không hiểu sao đột nhiên hốc mắt Quản Phương Nghi đỏ lên. Bà ta cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn trời, không cho nước mắt chảy. Thật ra bà ta không chỉ bị tát hai lần, mà Hiếu Đạo biết này, ở Tề Kinh cũng đã từng bị. Cũng chẳng có cách nào. Khi ấy tiếng lành của bà đồn xa quá nhiều, mà quá nhiều nam nhân muốn âu yếm. Nữ nhân nhà nào không quản được nam nhân nhà mình đều đổ hết cơn giận lên đầu của bà ta. Dám tìm tới bà ta tính sổ, đương nhiên là nữ nhân có vốn liếng không phải là dạng vừa, nên khó tránh khỏi phải chịu chút tội. Ngưu Hiếu Đạo chăm chú nhìn bà ta, mấy người Viên Cương cũng nhìn. Ở trong chớp mắt, dường như là mọi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của Hồng Nương. Muốn khóc sao? Ngưu Đạo chợt hỏi. Khóc có ích lợi gì không? Quản Phương Nghi nhấc tay áo chà chà hai mắt, đột nhiên hơi nổi điên lên hỏi. Ta có thể làm sao? Liều mạng với bọn họ sao? Ta liều rồi, người của Mao Lư biệt viện cũng liều rồi, chịu chết sao? Ta thừa nhận ta vô dụng, ta thừa nhận ta không có bản lĩnh lớn như đạo gia ngài, được chưa? Nghiếu Đạo biết nữ nhân này bị bắt nạt tủi thân, không nói tới bà ta nữa, mà quay sang nhắc nhở Viên Cương. Hầu tử, việc này ngươi phải cảm tạ Hồng Nương. Nếu không phải là bà ta ổn định cục diện, sợ là cái mạng của ngươi đã mất rồi đấy. Viên Cương còn chưa lên tiếng, Quản Phương Nghi đã quật cường nói. Không cần, hắn ta ra mặt cho ta là bị ta liên lụy. Viên Cương chậm rãi cúi đầu, kéo băng vải trong tay Ngô Tam Lưỡng chậm rãi quấn chặt quanh hông mình. Nghiếu Đạo cũng đổi chủ đề. Cùng Lâm Sách nói người vô lễ trước. Quản Phương Nghi đáp. Khi chuyện mới xảy ra, hiện trường bên chúng ta chỉ có một mình ta. Quản Thanh Nha nhất định sẽ đổ cho ta vô lễ trước đấy. Còn có hai nhân chứng giúp y cắn ta nữa. Ta giải thích thế nào cũng vô dụng. Bọn họ đã muốn cắn ta như vậy, ta lại không có thừa nhận. Ta không có chứng cứ. Ngoài nói ra ta chẳng còn cái gì cả. Có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nghi Hữu Đạo nói. Kích động cái gì? Không ai nói không tin ngươi. Ta muốn hiểu rõ ràng tình hình. Ngươi thử đoán xem, đột nhiên Quản Thanh Nhai kia lại rồ lên như vậy, tên đó làm cái gì có lá gan lớn như vậy? Ngươi cảm thấy chuyện này là ai tự, là y tự bày ra, hay là có người xui khiến sau lưng? Cái này Quản Phương Nghi hơi chần chờ, cảm xúc lúc dần ổn định lại, trầm ngâm đáp. Không giống như là có ai xui khiến đâu, giống tranh giành tình nhân đổ cơn tức lên đầu ta hơn. Sau khi người đi, Quản Thanh Nhai đã tới Mao Lư biệt viện tìm Văn Mặc Nhi. Vậy nên ta mới biết thì ra Quản Thanh Nhai này cũng là người theo đuổi Văn Mặc Nhi. Trước đó khi ta cùng gặp với Cự An, nói rõ y có bất mãn quan hệ của Cự An và Văn Mặc Nhi, muốn châm ngòi ly gián. Bà ta suy đoán. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Thì ra là vậy. Hẳn là người đoán đúng. Ta còn thấy lạ, Nghiêm Lập có muốn báo thù cũng sẽ không vội vàng như thế. Không hợp lý. Náo loạn nửa ngày hóa ra là nữ nhân tranh giành tình nhân. Được rồi, ta hiểu rồi, để ta xử lý. Quản Phương Nghi cản. Được rồi, tình huống trước mắt Từ Kim Động vây chúng ta. Nghi Hữu Đạo ngắt đời bà ta. Ta nói rồi, để ta xử lý. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Quản Phương Nghi lo lắng hỏi. Ngươi muốn thế nào? Nghe nói Ngọc Thường đang ở Từ Kim Động. Chắc vậy. Có nghe Văn Mặc Nhi nói như thế. Văn Mặc Nhi ở đâu? Chắc đang ở trong phòng mình. Gần đây nó cứ tự nhốt mình ở trong phòng. Ngài đi rồi không chịu ra ngoài, tâm trạng không tốt, đoán chừng không nguyện ý gả cho Cự An. Không nguyện ý? Đến đợt nàng sao? Hai bên làm người,

Bích huyết tâm đan vẫn còn đó. Đúng là kiếm quán. Xoạt một tiếng, bảo kiếm trở vào đao. Vỏ kiếm rơi xuống đất. Hắn cầm chuôi kiếm chống kiếm như là quải trượng đi ra. Quản Phương Nghi đi theo đằng sau mỉm cười. Đạo gia lúc trước sao cứ thấy không đúng. Đạo gia trước mặt bây giờ mới đúng là đạo gia. Một tay cầm kiếm có vài phần tùy ý. Ngọc Thường trong đình thấy Nghiếu Đạo không nhanh không chậm đi ra, chờ người tới mới hỏi móc. Tắm sạch chưa? Nghiếu Đạo ngồi đối diện ông ta đáp. Ngọc Thường tiên sinh muốn nhắc nhở đến thánh cảnh sao? Bị hắn chẹn họng, Ngọc Thường không trả lời được, vội khoát tay. Không có chuyện gì, đừng có nói mò. Ông ta quay đầu nhìn quanh, rồi thấp giọng hỏi. Lão đệ, tình hình thế nào? Sao ngươi lại quay lại? Bọn thẩm nhất độ đã về chưa? Ngọc Thương tiên sinh từ Thánh Đảo về, không quay về Hiểu Nguyệt Các, lại đi tới đây. Là vì biết ta muốn về, nên cố ý ở đây đợi à? Nghe ra ý chào phúng, Ngọc Thương biết đối phương đã dự đoán được ý đồ của mình, có hơi xấu hổ, chỉ đành cười khổ nói. Chuyện thiên hạ, thân tại trong đó, không thể xử lý theo cảm tính. Giao tình là giao tình, làm việc vẫn làm việc, chuyện nào ra chuyện đó. Ta hiểu lòng dạ của đệ, lão đệ đã về, thôi không nói nữa. Ta sẽ lập tức tới Từ Kim Động, ta sẽ lập tức rời Từ Kim Động, được chưa? Người xem đó mà làm, ta thì không vấn đề. Nếu Ngọc Thương tiên sinh muốn chơi, lúc nào ta cũng có thể phục bồi. Ta cũng kéo ra được mấy trăm ngàn thủ hạ. Nước Tần đừng chê ít là được. Ngọc Thương vỗ vỗ bàn nhẹ nhẹ, giữ trọng tâm trường nói. Lão đệ, người không biết như thế có nghĩa là gì sao? Không nhắc tới nữa, có được không? Nói chuyện là thánh cảnh đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không vội, người mượn ít đồ đã. Mượn người ít đồ đã. Ngọc Thương hồ nghi. Mượn đồ? Đồ gì? Cho ta mượn mấy viên khổ thần đan. Khổ thần đan? Ngọc Thương ngạc nhiên. Người muốn vật đó làm gì? Ba hạt thôi. Một câu, có cho không? Lão đệ, không phải là không cho, mà là thứ này khó dùng. Người cũng biết đại khái đó. Thứ này không có giải dược tận gốc, khi dùng sẽ phải dựa vào giải dược cả đời. Cho người chẳng phải là ta còn cung cấp thuốc giải dài hạn cho ngươi sao? Ngươi không sợ ta đột nhiên dùng giải dược không cho ngươi nữa sao? Ta không cần giải dược, ta chỉ cần độc dược. Ngọc Thương trố mắt hỏi. Ngươi muốn ra tay với người nào vậy? Độc dược nơi nào cũng có, có cần nhất định phải dùng khổ thần đan không vậy? Ta nói này, ngươi cũng không thể làm loạn đâu. Đến lúc triệu chứng phát tác, ngươi xem một cái, chẳng phải Hiểu Nguyệt Các của ta không tránh khỏi quan hệ sao? Có muốn biết chuyện ở thánh cảnh không? Có muốn biết thẩm nhất độ đã làm gì ở thánh cảnh không? Mẹ nó, thẩm nhất độ đã làm gì ở thánh cảnh? Ngọc Thường chừng hai mắt muốn trời toáng lên. Vậy mà hắn dám lấy chuyện này ra làm điều kiện trao đổi. Ông ta cắn răng nói. Lão đệ, ngươi làm vậy là không tử tế rồi. Trước khi đi ta đã cho ngươi 2.000 vạn đấy. Ý ngươi là ta đang nợ ngươi chút tiền hả? Nếu ta thêm 1.000 vạn, đoán chừng ngươi cũng sẽ đưa. Ngọc Thương tiên sinh, ngươi chạy tới hủy đài của ta, rốt cục là ai không phúc hậu đây? Dừng lại đi. Ngọc Thương lập tức ngăn hắn lại, xoay người vẫy gọi đệ tử cô Độc Tĩnh. Độc Cô Tĩnh tìm một chút, lấy ra 3 viên thuốc đặt trên bàn rồi lùi lại. Nghiếu Đạo cầm thuốc đến trà xét. Thật hay giả đấy? Ta chưa từng thấy đâu. Nếu ngươi nghi ngờ là giả, ta có thể cho ngươi thử miễn phí 1 viên. Lão đệ, đừng trách ta không nói trước. Thứ này đừng có mà dùng linh tinh. Nếu xảy ra chuyện phiền toái lớn gì, Hiểu Nguyệt Các ta sẽ không gánh đồ ăn nước này đâu. Đừng có trách ta khai ngươi ra đấy. Nghiếu Đạo cất khổ thần đan vào trong tay áo, giải đáp nghi vấn. Thật ra thẩm nhất độ cũng chỉ bị ép buộc thôi. Có một số việc không làm không được, ngươi thông cảm một chút. Ngọc Thương nghe vậy hãi hùng khiếp vía, căng thẳng hỏi. Y đã làm gì ở thánh cảnh? À, cũng chả có gì. Vào thánh cảnh phiền phức lại tìm tới. Đinh vệ phát bút giấy cho chúng ta. Nghiếu đạo không có giấu gì, kể tất cả mọi việc xảy ra. Hắn không muốn dài dòng, cũng biết đối phương muốn hỏi gì, cũng kể luôn chuyện La Vương Phỉ tự đưa mình một cách khó hiểu ra. Ngọc Thương cho mày. Thật sự Nghiếu đạo cũng không muốn rông dài với ông ta, đứng dậy tiện khách. Chuyện cứ quyết như vậy đi, ta còn có việc cần làm, không giữ ngươi lại nữa. Nghe vậy Ngọc Thương lại lấy lại tinh thần, đứng dậy hỏi. Bên ngoài đang giằng co kỹ là xảy ra chuyện gì thế? Cũng không có việc gì ghê. Có người thấy ta không ở đây đã đánh người của ta bị thương. Ta không thể coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Chuyện không liên quan đến người. Ta nghĩ người cũng không muốn bị quấn vào. Né đi. Hắn phất tay ra hiệu tiện khách. Ngọc Thường vốn ở lại xem, muốn ở lại xem, nhưng mà chủ nhân đã đuổi, ông ta chỉ có thể rời đi thôi. Rời khỏi Mao Lư biệt viện, ông ta cũng lần là muốn xem. Kết quả Cung Lâm Sách cũng không muốn giữ, cũng tiện khách. Ngọc Thương chỉ đành ôm một bụng đầy tò mò rời khỏi cái nơi thị phi này. Trong biệt viện, Nghiếu đạo lại gọi Viên Cương tới nhắc nhở. Tình hình xảy ra thế này, ta không thể xử lý tất cả những người vây công người, liên lụy quá nhiều người, cũng không thể xử lý được. Từ Kim Động sẽ không đồng ý. Người theo ta nhiều năm như vậy, chắc không cần ta nói nhiều. Viên Cương khẽ gật đầu nhưng lại nói, cứ như vậy bỏ qua hết cả cái chuyện có phải là quá phí lời, quá lời cho y không? Không cần nhắc, ta sẽ trả công bằng cho mọi người. Đi. Nghiếu đạo quay người đi ra. Chỉ một chốc lát sau, người canh cửa Mao Lư biệt viện tránh ra một con đường. Tất cả mọi người ở đây đều quá quen với tiếng quải trượng từ xa đến gần rồi. Trước mặt bao nhiêu người, Nghiếu đạo dẫn mấy người quản phương nghi vào Viên Cương đi tới. Xuống dưới bậc thang cửa lớn, Nghiếu đạo nghênh ngang đứng giữa nhóm người đang giằng co, tư thế quen thuộc, kiếm chống trước bụng, hai tay đặt trên chuôi kiếm, nhìn quanh một chút rồi lên tiếng nói. Trưởng môn, không có việc gì ghê gớm, có cần huy động nhân lực nhiều như vậy không? Mấy người Cung Lâm Sách đi tới. Cung Lâm Sách đáp, hoàn toàn đúng là không có chuyện gì ghê gớm. Sư đệ đã có thể nghĩ như vậy, ta rất vui. Ta tin Trung lão biết chuyện cũng sẽ rất vui. Dù không có việc gì, nhưng mà vẫn phải nói trắng đen. Đúng là đúng, sai là sai. Từ Kim Động chúng ta không thể bỏ qua một người xấu, cũng không thể oan uổng một người tốt được. Trưởng môn, ngài cảm thấy ta nói thế có đúng không? Chuyện qua rồi. Cùng Đầm Sách đang nhắc nhở đối phương không nên nhiều chuyện nữa. Nghiếu đạo đặt hai tay đến chuôi kiếm bình tĩnh nói. Trưởng môn, theo như tình hình ta được biết, rất có thể trong Từ Kim Động chúng ta có gian tế trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián nội bộ chúng ta, cố ý gây sự, muốn làm loạn Từ Kim Động ta. Ta thân là trưởng lão Từ Kim Động, không thể làm như không biết gì. Chẳng lẽ trưởng môn có thể bỏ mặc gian tế không tra? Nếu trưởng môn nói có thể không cần tra, nói rằng có thể bỏ qua, ta không còn gì để nói nữa. Cùng Đầm Sắc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Rõ ràng Nghiếu đạo này không muốn lùi, hắn cực kỳ muốn giải quyết. Tất cả mọi người đều thấy Nghiếu đạo đã về, đã ra mặt. Thế cục lập tức thay đổi, không nói tới chuyện có trấn an được tràng diện hay không. Việc đầu tiên là khí thế đã khác rồi. Cùng Đầm Sách hơi nhấp môi, chậm chậm hỏi. Ai là gian tế? Thực ra không cần hỏi ông ta cũng biết. Nghiếu đạo vừa từ thánh cảnh về, đã tố cáo có gian tế. Không phải là vì chuyện vừa rồi mới là lạ. Nhưng mà hắn là trưởng lão Từ Kim Động. Hắn vừa mới nói ra đã ném cho ông ta một củ khoai nóng. Không phải nặc danh hay là len lén đút lút, mà là công khai nói với tất cả mọi người ở trong môn có gian tế. Là trưởng môn, ông có thể làm sao? Không hỏi, không tra được sao? Ông tập kết nhân thủ là vì muốn trấn nhiếp Nghiếu đạo, để cho hắn biết hậu quả nếu làm loạn, cũng muốn cưỡng ép hắn phải bỏ qua chuyện này. Ai ngờ không ép được người, người ta từ góc độ khác cắt vào, khiến cho trưởng môn là ông ta không thể tiếp tục kéo dài chuyện này. Trước đây thì thôi, nhưng mà tới tận bây giờ Cùng Đầm Sách xem như là mới thực sự mình lĩnh giáo, hoặc có thể nói là chính thức ý thức được những gì Nghiêm Lập nói lúc trước không phải là nghĩ lung tung. Với gia hỏa này phải cẩn thận tuyệt đối. Các trưởng lão Từ Kim Động âm thầm nhìn nhau, trên cơ bản tâm tư đều giống nhau. Người của Mao Lưu biệt viện thì mừng rỡ, trước đó bị Từ Kim Động dọa nạt, bắt nạt ai cũng ấm ức, giờ đạo gia vừa về rõ ràng đều cảm thấy phe mình phản công rồi. Nghĩa Hữu Đạo và Cung Lâm Sách nhìn nhau, đối phương muốn lướt qua chuyện này lại bị hắn kéo lại. Đối phương đã có lời, hắn cũng đưa tay ra hiệu gọi Hồng Nương. Trước mặt mọi người, ngươi kể lại tất cả sự tình kia ra, nói thật. Chuyện xảy ra thế nào thì nói thế đó, không được thêm mắm thêm muối, nói hiu nói vượn. Nếu dám nói dối nửa lời, ta không tha cho ngươi. Vâng. Quản Phần Nghi thưa vâng bước lên trước, đối diện với đám người Từ Kim Động, đầu vào đấy nói. Sáng sớm hôm nay, cự an của Quy Minh Các hái một rổ quả dại đưa đến Mao Lưu biệt viện, đưa cho Văn Mặc Nhi. Sau đó Văn Mặc Nhi đi ra ngoài bị Quản Thanh Nhai ngăn lại bên ngoài. Bà ta kể lại chi tiết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau đó Quản Thanh Nhai cản cự an thế nào, nói gì với cự an, mình ra can thiệp thế nào. Cự an đi rồi Quản Thanh Nhai đột nhiên phát tiết tát mình một cái ra sao, sau đó vu hãm mình thế nào, nói ra tất. Đương nhiên nói thế nào cũng đã được Nghiếu Đạo nhắc nhở trước. Nghiêm Đập nghe xong thầm mắng Quản Thanh Nhai, đồ hỗn trướng kia, còn dám nói không phải là do Văn Mặc Nhi sao. Trong Từ Kim Động, ông biết rõ nhất Quản Thanh Nhai có vu hãm Quản Phương Nghi không. Quản Thanh Nhai cũng thừa nhận mình có vu hãm, nhưng mà không thừa nhận là còn cạnh tranh tình cảm cùng Văn Mặc Nhi, chỉ nói là xả cơn tức giận cho sư phụ thôi. Nghe từ đó, trong lòng mọi người của Từ Kim Động đã biết chân tướng như thế nào. Chờ Quản Phương Nghi nói xong, Nghiếu Đạo mới lạnh nhạt nói. Hồng Nương, đây mới là lời nói một bên, không đủ tin. Ngươi dám đối chất với Quản Thanh Nhai không? Quản Phương Nghi hơi hạ thân với hắn, đáp. Ta nguyện đối chất cùng y, chứng minh trong sạch của mình. Nghiếu Đạo gật đầu nói với Cung Lâm Sách. Xin trưởng môn hạ lệnh mời Quản Thanh Nhai cùng với hai nhân chứng kia đối chất. Cung Lâm Sách hỏi. Chuyện này liên quan gì tới gian tế? Nghiếu Đạo đáp. Nếu thực sự có người làm xấu, cố ý gây sự trong nội bộ Từ Kim Động, chả lẽ không phải là rất có khả năng kẻ đó là gian tế sao? Quá có khả năng đi. Đệ tử Từ Kim Động ta đường đường chính chính, có ai dám làm chuyện cố ý hại sư môn, dụng ý khó dò không? Chả lẽ trưởng môn không làm rõ chuyện Quản Thanh Nhai có phải là gian tế hay không sao? Chả lẽ gọi y ra đối chất cũng không được sao? Xảy ra chuyện, tìm hiểu rõ cũng không được sao? Cơ mặt Cung Lâm Sách kéo căng, hơi nghiêng đầu gọi. Gọi mấy người Quản Thanh Nhai tới đối chất. Chuyện tới nước này, Nghiếu Đạo muốn có câu trả lời rõ ràng. Nếu hắn thực sự có thể chứng minh Quản Thanh Nhai là gian tế, vậy chỉ có thể xử lý y thôi. Hắn đã tự mình ra mặt, với thân phận địa vị hiện tại quán và quan hệ của Sở Khiên và quan hệ hiện tại quán, mặt mũi quán rất có giá trị đấy. Nếu quả thực là Quản Thanh Nhai làm ra chuyện dụng ý khó dò như vậy, vào lúc này Cùng Lâm Sách cũng nổi nóng thật. Để làm yên lòng Hiếu Đạo, chuyện lớn hóa nhỏ, giáo huấn Quản Thanh Nhai một chút cũng không có gì là không tốt. Nhưng mà nếu cục diện vẫn giằng co như cũ, ông đoán chừng bên Quản Thanh Nhai chết sống cũng không chịu nhận, rất có thể không kéo ra được chân tướng gì. Nếu Nghĩa Hữu Đạo không chứng minh được gì, Cùng Đậm Sách không tin hắn có can đảm dám trắng trợn làm loạn. Từ Kim Động đông người như vậy, không phải là không thể làm, không phải là để làm cảnh, không phải thích làm loạn là loạn được. Nghe nói muốn gọi Quản Thanh Nhi tới, Nghiêm Lập thầm kêu khổ. Nhưng mà trưởng môn đã có lệnh, lập tức có người đi chấp hành. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Tập sau sẽ xem màn đối chất này như thế nào. Và liệu rằng Nghiếu Đạo có lấy lại được mặt mũi cho đám người của Việt Viện Mao Lư hay không. Mời các bạn đến với diễn biến tập sau. Xin chào.